Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận thông báo khi có tập truyện tiếp theo nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình vừa đến, mẹ vợ Dương Quế Lan đã tức giận bước tới, mắng một trận té tát. Trần Bình ngượng ngùng cười, hỏi: "Mẹ, chuyện gì mà gấp gáp như vậy?" Dương Quế Lan lườm cậu ta vài lần, nói: "Cậu đứng đợi cho tôi, để tăng nhân số và tăng thêm khí thế, những chuyện khác thì cậu không cần lo." Nói xong, Dương Quế Lan liền gia nhập vào đội hình biểu tình với mấy ông bà già, tiếng hét đến đứt hơi khản tiếng ấy, thật hùng hồn. Trần Bình hỏi dò vài câu với người bên cạnh, cũng đã hiểu đại khái sự việc. Đây là công ty đầu tư tài chính, bọn họ trước đó đã mua sản phẩm quản lý tài sản ở đây. Hôm nay đáng lẽ ra phải nhận được tiền lãi. Thế nhưng công ty không có một ai, chỉ còn lại vài nhân viên quen và một giám đốc. Người ngốc nghếch đến mức nào cũng có thể nhận ra, bọn họ đã bị lừa. Dựa theo tình hình hiện tại, rất có khả năng là góp vốn phi pháp. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Thông thường những công ty như thế này, mục tiêu nhắm tới chính là những ông bà già lắm tiền. Hơn nữa, chuyện đã xảy ra, người cũng đã chạy mất, tiền cũng không đòi lại được. Thảo nào bây giờ Dương Quế Lan lại nóng ruột đến vậy. Trần Bình đau đầu bước tới hỏi: "Mẹ đã mua sản phẩm gì? Đầu tư bao nhiêu rồi?" Nếu chỉ là chút tiền thì Trần Bình cũng không lo lắng. Thế nhưng chỉ sợ mẹ vợ đã đầu tư khoản tiền lớn. Dương Quế Lan đã hét khàn cả giọng lườm Trần Bình, thế nhưng vẫn nói: "Tôi đã đầu tư cả căn nhà cũ đó của bố cậu vào đó rồi. Bọn họ nói có thể lấy căn nhà đó để dưỡng già, một vốn bốn lời. Năm nay đầu tư, năm sau có thể có hai căn nhà." "Cái gì? Mẹ, mẹ mang cả nhà đi đầu tư rồi sao?" Trần Bình hét lên một tiếng, biết lần này đã mất trắng. Dù sao thì mẹ vợ mình cũng là một giảng viên đại học đã nghỉ hưu, vậy mà lại dại dột như vậy. Dương Quế Lan nghe thấy Trần Bình hét lên, khuôn mặt lập tức đỏ lên, tiến lên đập vào đầu cậu ta vài cái, mắng: "Hét cái gì mà hét, cậu không sợ mất mặt sao? Nếu không phải là cậu không có tài cán gì, thì tôi đến nỗi phải đầu tư cả căn nhà vào sao? Đều là vì muốn cuộc sống sau này tốt đẹp, không phải nhờ cậy một người vô lại như cậu để nuôi tôi và bố cậu sao?" Tuy Dương Quế Lan mắng ngoài miệng, nhưng trong lòng lại hoảng loạn. Suy cho cùng là căn nhà của bà và ông ấy, nếu người ta trốn đi mất thì căn nhà cũng mất trắng. Sao bà có thể không sốt sáng chứ? Đặc biệt là tình hình như lúc này, thấy dáng vẻ Trần Bình không hề ngần ngại, càng thêm khí thế. "Chuyện này cậu đừng nói với Uyển Nhi, chỉ cần đứng đây giúp tôi hết. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Tiểu Cao đến đây, chắc là cậu ta có cách." Dương Quế Lan lườm cảnh cáo, sau đó quay người gọi điện thoại cho Cao Dương. "Alo, Tiểu Cao à, là gì, dì Dương của cháu? À, cháu rảnh không? Đến đường Độ Giang một chuyến." Phải, có việc gấp." Giọng nói nịnh bợ lấy lòng của Dương Quế Lan lúc này khiến Trần Bình có chút không vui. Mình mới là con rể của bà ta mà, vậy mà còn không thân thiết bằng người ngoài. Thế nhưng không còn cách nào khác, trong mắt mẹ vợ, mình là một tên vô lại. Ngắt cổ gọi, khóe miệng Dương Quế Lan nở nụ cười vui vẻ, lườm Trần Bình mắng: "Trông như khúc gỗ ấy, còn không mò hết." Trần Bình vâng một tiếng, học mấy ông bà già, gào thét đến mức cổ họng khô rát. Thấy Trần Bình cố gắng ra sức hết, trong lòng Dương Quế Lan mới dễ chịu hơn chút, thế nhưng vẫn coi thường cậu ta, lẩm bẩm một câu: "Đồ không có tiền đồ." Sau đó, Dương Quế Lan vội gọi mấy chị em thân thiết đến, đắc ý nói: "Các chị em yên tâm, tôi đã gọi điện cho Tiểu Cao nhà tôi, lát nữa cậu ấy sẽ đến." "Cái cậu Cao Dương đó à? Ôi chao, đó là một đứa trẻ ngoan. Gia đình mở công ty, chắc chắn là quen biết rất nhiều người. Nghe nói, một năm còn kiếm được mấy trăm tỷ đồng." "Quế Lan à, chị xem, mấy người chúng ta đều là bạn thân thiết. Lát nữa Cao Dương đến, chị bảo cậu ấy cũng giúp chúng tôi xem thử nhé." "Đúng đấy Quế Lan, vẫn là Cao Dương lợi hại. Khi nào mới kết hôn với con gái chị vậy?" Lúc này, mấy người đó bắt đầu nịnh bợ Dương Quế Lan. Điều này khiến bà vô cùng đắc ý. "Ây già, Cao Dương à, đứa trẻ này rất tốt, thế nhưng cũng phải xem Uyển Nhi nhà tôi có bằng lòng hay không. Dù sao thì không phải vẫn còn một Trần Bình vô lại sao? Dương Quế Lan cười nói, chê bai Trần Bình không chút nề nang, để tôn lên con gái và Cao Dương. Suy cho cùng, trong mắt Dương Quế Lan, Cao Dương chính là cậu con rể có thân phận cao quý, là kho vàng tương lai của bà ta. So với Trần Bình, đó quả thực chính là vàng ngọc và bùn lầy. Lúc này, bọn họ mới chú ý đến Trần Bình, cười khinh bỉ vài tiếng, mỉa mai. Quế Lan, cậu ta chính là con rể của chị nhỉ? Thật sự là rất tầm thường, ngây ra như khúc gỗ vậy. Con gái của chị xinh đẹp như vậy mà phải gả cho anh ta, đúng là uổng phí. Phải đấy, loại đàn ông không có tiền đồ như thế này, thật là khiến những người bề trên như chúng ta mất mặt. May mà con rể của tôi không giống cậu ta. Mấy ông bà già, mỗi người một câu bắt đầu chê cười. Nụ cười đắc ý lúc đầu của Dương Quế Lan lúc này đã biến mất, lạnh lùng khinh bỉ vài tiếng. Tên vô lại ấy không xứng đáng làm con rể của tôi. Vài ngày nữa tôi sẽ bảo con gái tôi ly hôn với cậu ta. Trần Bình đương nhiên cũng nghe thấy những lời đả kích của bọn họ về mình, chỉ bất lực lắc đầu lạnh lùng cười. Anh sớm đã quen với những lời nói ấy rồi, nói mình là tên vô lại, thế nhưng những người ở đây thì có thể làm được trò trống gì chứ. Gọi Cao Dương đến giúp, Trần Bình thật sự muốn xem là tên Cao Dương đó có thể giúp bằng cách nào. Đúng lúc này, một chiếc Maserati trắng rít lên phía bên kia đường trông rất phô trương. Dương Quế Lan hét lên đầy bất ngờ. Tiểu Cao, gì ở đây? Các chị em nhìn xem, Cao Dương nhà chúng tôi đến rồi, lần này chắc chắn sẽ có cách. Dương Quế Lan nhấn mạnh ba chữ, nhà chúng tôi, như thể chỉ sợ người khác không biết. Trần Bình bĩu môi, cảm thấy trong lòng buồn bã. Lúc này mọi người nghe vậy liền nhìn theo, trông thấy một chàng trai tuấn tú mặc một bộ vest đắt đỏ bước xuống từ chiếc Maserati. Dương Quế Lan vội vàng ngoái chiếc mông to bước lên phía trước, cười như thể gặp được con trai ruột, nói: Tiểu Cao à, cuối cùng cháu cũng đến, không làm nhỡ thời gian của cháu chứ. Cao Dương xuống xe lễ phép hỏi thăm Dương Quế Lan, nói: Dì Dương, không sao đâu, vừa hay hôm nay cháu cũng rảnh. Mọi người sao vậy? Đã gặp phải phiền phức gì rồi? Liếc nhìn, Cao Dương phát hiện Trần Bình đang gào thét khàn cổ trong nhóm người. Sắc mặt lập tức thay đổi, căm hận lườm anh. Sao tên vô lại này cũng ở đây? Tiểu Cao à, đã xảy ra chuyện như thế này. Bọn dì đã mua sản phẩm quản lý tài sản ở công ty này. Bọn họ đã nói rằng hôm nay sẽ nhận được tiền lãi. Thế nhưng hôm nay bọn dì đến, tổng giám đốc đã biến mất. Cháu nói xem, chuyện này là thế nào? Dương Quế Lan vội vàng vỗ lên tay, ánh mắt bỗng thay đổi. Tiểu Cao à, cháu mở công ty, chắc chắn có quen biết nhiều người. Cháu xem có thể giúp gì tìm tổng giám đốc của công ty này, hỏi xem tình hình thế nào không? Cao Dương nhìn, rồi lại nghe Dương Quế Lan giải thích, cũng coi như đã hiểu. Bọn họ chắc chắn là đã bị lừa, vừa nhìn đã biết việc này rất khó giúp. Thế nhưng trông thấy ánh mắt tha thiết của Dương Quế Lan, lại nhìn thấy nụ cười thoát ẩn thoát hiện của Trần Bình. Cao Dương liền bất chấp, cười, trong lòng đã có dự tính. Dì Dương, dì yên tâm, chuyện này cháu có thể xử lý được. Vừa hay cháu cũng quen biết với tổng giám đốc của công ty này. Cháu sẽ hỏi thử tình hình, dì đừng lo lắng. Được, được, được. Dương Quế Lan vô cùng kích động, khuôn mặt vui vẻ, kéo tay Cao Dương. Vẫn là Tiểu Cao tài giỏi, có bản lĩnh hơn tên vô lại đó rất nhiều. Lúc này, mấy người đó cũng nhìn Cao Dương bằng ánh mắt nịnh nọt, tâng bốc cậu ta giỏi giang. Trong lòng Cao Dương vui như nở hoa, cười, nhìn bảng hiệu của công ty tài chính đó, trong lòng cực kỳ đắc ý. Cậu ta biết, hôm nay chính là cơ hội thể hiện của mình. Đã gặp bất lợi với bố vợ tương lai, vậy thì sẽ bù đắp lại với mẹ vợ tương lai, lấy lòng Dương Quế Lan bằng với việc đã thành công một nửa trong chuyện giành lấy Giang Uyển. Sau đó, cậu ta liếc nhìn Trần Bình bằng ánh mắt rất kiêu ngạo, móc điện thoại ra gọi điện cho bố. Bố, không phải lần trước bố nói đã từng dùng bữa với tổng giám đốc của công ty tài chính Nhất Bản Vạn Lợi sao? Còn có một chuyện muốn nhờ bố giúp. Gọi xong điện thoại, Cao Dương nở nụ cười nhìn bọn họ. Thật có một cảm giác được mọi người chú ý tới. Anh hắng giọng nói. Mọi người yên tâm, tổng giám đốc công ty tài chính này, bố cháu có quen biết. Cháu đã gọi điện thoại cho bố cháu rồi. Chắc đợi một lát nữa sẽ có câu trả lời. Mọi người đừng nôn nóng. Nói xong, nghe lời khen ngợi của họ, Cao Dương cảm thấy vô cùng mất mặt. Sau đó, ánh mắt anh nhìn sang mấy nhân viên còn lại của công ty tài chính, nói: "Cháu đi nói chuyện với họ, mọi người hãy chờ đợi tin tốt lành của cháu." Nói xong, Cao Dương kiêu hãnh bước đến chỗ mấy nhân viên đó, định ra vẻ. Thế nhưng bỗng nhiên một giọng nói nhỏ vang lên: "Mẹ, chuyện này chắc chắn là không được. Mẹ đừng để Cao Dương lừa nữa. Để con gọi điện hỏi thử nhé. Có lẽ còn có thể xử lý được." Giọng nói của Trần Bình không lớn. Thế nhưng lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cao Dương. Chỉ có giọng nói của Trần Bình bất ngờ vang lên, cho nên vô cùng chướng tai. Cao Dương vốn dĩ định bước tới chỗ mấy nhân viên đó, lập tức dừng bước, vẻ mặt khó chịu nhìn sang bên cạnh. Trần Bình đang kéo Dương Quế Lan, lại không ngừng khuyên nhủ điều gì đó. Thế nhưng Dương Quế Lan không thèm quan tâm tới cậu, chỉ vào mũi cậu mắng: "Trần Bình, cậu cút sang bên cạnh cho tôi. Bây giờ đến lượt cậu nói sao? Cao Dương không thể, lẽ nào tên vô lại như cậu lại có thể sao?" Không chỉ Dương Quế Lan, gần như mọi người đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khinh bỉ. Đây chính là cậu con rể vô lại của Dương Quế Lan. Cũng thích khoác lác quá nhỉ, quả nhiên là không đáng tin. Ở đây, ngoài người có thân phận như Cao Dương, không ai có bản lĩnh để giải quyết vấn đề này. Thấy tình hình như vậy, Cao Dương ra vẻ chê cười, bước đến chỗ Trần Bình, nói: "Sao? Không phục? Anh cũng không xem lại bản thân mình là người như thế nào. Chuyện này anh có thể giải quyết sao?" Trần Bình có chút tức giận bởi ánh nhìn khinh bỉ của bọn họ. Tiếp đó, liền nhìn thấy khóe miệng Cao Dương nở nụ cười lạnh lùng, bước tới chỗ mình. "Trần Bình, anh hãy nói lại lời vừa rồi thêm một lần nữa. Tôi nghe chưa rõ." Vẻ mặt Cao Dương khinh miệt, tên Trần Bình này thật là chỗ nào cũng thích chọ mõm vào, cũng không xem lại thân phận mình là ai, vậy mà dám lên tiếng phát ngôn ngông cuồng. Chuyện này Cao Dương anh không xử lý được, lẽ nào một tên vô dụng lại có thể giải quyết được? Trần Bình bĩu môi, nghĩ ngợi, thành thực trả lời: "Tôi bảo là chuyện hôm nay không dễ dàng xử lý như vậy. Trong đó rất có khả năng có liên quan tới góp vốn phi pháp. Không phải nói một câu hay nể tình mà có thể giải quyết được. Cho nên, tôi muốn gọi bạn tôi tới để giúp đỡ. Có vấn đề gì không?" Cao Dương vừa nghe thấy, cười khinh bỉ ngay lập tức: "Ồ, Trần Bình, anh được đấy. Cũng quen biết bạn bè cơ à? Sao, hôm nay anh muốn làm anh hùng ư? Được thôi, nếu không thì anh giải quyết đi." Vừa nói ra câu này, mấy ông bà già xung quanh cũng mỉa mai theo, mắng trời: "Quế Lan, con rể nhà chị có ý gì vậy? Cậu ta muốn giả mặt thay cho bọn tôi. Tôi trông cậu ta vô dụng thế này, cậu ta có thể làm gì được chứ? Không phải rất mất mặt sao? Đây là con rể nhà Dương Quế Lan, một tên vô lại, là nhân viên ra đồ ăn. Cậu ta có thể làm lên trò trống gì chứ? Còn ở đây giả vờ ăn to nói lớn. Không phải vậy sao? Những người trẻ tuổi bây giờ toàn tham vọng viển vông, không thực tế chút nào. Có lẽ là thấy Cao Dương tài giỏi nên trong lòng bất bình." Đặc biệt là Dương Quế Lan, nghe thấy lời chê cười của những người bằng tuổi xung quanh đối với Trần Bình, cơn thịnh nộ bỗng bùng nổ. Bốp, bà vùng một cái bạt tai, tát thật mạnh lên mặt Trần Bình, tức giận mắng trời: "Cậu cút sang bên cạnh cho tôi, cậu làm được gì ở đây? Còn nói thêm lời nào, tôi sẽ bảo Uyển Nhi ly hôn với cậu." Khuôn mặt Trần Bình sững sờ, hai má nóng bừng, ánh mắt lạnh lùng, ngọn lửa bừng lên trong lồng ngực. Thế nhưng anh cũng không thể nổi giận với mẹ vợ mình được. Bên này mắng xong, Dương Quế Lan áy náy kéo tay Cao Dương, khuôn mặt vui vẻ nói: "Tiểu Cao à, cháu đừng nghe Trần Bình nói linh tinh. Cậu ta chỉ ăn chơi lêu lỏng thì biết cái gì chứ. Chuyện này vẫn phải nhờ cả vào cháu." Một màn kịch tính như thế này, mọi người đều nhìn chăm chú, trong lòng lạnh lùng cười thầm. Sự chế giễu của đám người càng ngày càng khinh bỉ. Cao Dương thấy vậy, trong lòng càng thêm đắc ý. Hôm nay vốn dĩ là cơ hội để cậu ta thể hiện mối quan hệ và thực lực của mình trước mặt mẹ vợ tương lai. Vậy mà lại bị cướp hết sự chú ý bởi tên vô lại Trần Bình. Hơn nữa, người vô dụng như Trần Bình có tư cách gì mà ra vẻ trước mặt mình? Nghĩ vậy, Cao Dương hất cằm, kiêu ngạo nhèo mắt nhìn Trần Bình nói: "Không phải, anh nói mình có thể giải quyết sao? Vậy anh xử lý đi. Tôi muốn xem là Trần Bình anh có bản lĩnh như thế nào mà có thể giải quyết chuyện ngày hôm nay." Trần Bình chau mày, đặc biệt chú ý đến ánh mắt như thể sắp nuốt sống mình của mẹ vợ và cả vẻ mặt âm thầm nghiến răng của đám người xung quanh. Anh biết mình không thể ra mặt được rồi. Thật không may, người bạn đó của tôi tạm thời bận rồi, không giải quyết được, anh hãy xử lý đi. Trần Bình thở dài một hơi, Cao Dương cười ha ha, đẩy mạnh Trần Bình đắc ý mắng trời. Nếu đã không có bản lĩnh để giải quyết, vậy vừa rồi anh còn ra vẻ làm gì? Ghen tị với tôi? Vừa nhìn đã biết là ghen tị với mình. Cao Dương tôi, đẹp trai như vậy, lắm tiền như vậy, Trần Bình anh chỉ là một thằng nghèo kết xác, có tư cách gì mà ra vẻ trước mặt mình chứ? Thế nhưng Trần Bình chỉ lại lùng cười, lặng lẽ đứng ra bên cạnh. Không nhất thiết phải phí lời với một tên ảo tưởng sức mạnh. Thấy vậy, đám người liền cười ồ lên. Thời buổi này, loại người gì cũng có. Cậu ta cũng không biết tự hổ thẹn. Ăn mặc thấp kém như vậy, còn ăn nói ngông cuồng. Bây giờ đã bị làm cho bẽ mặt. Thật là hèn hạ. Mọi người bớt nói vài câu đi. Dù sao thì cũng là con rể của Quế Lan. Vô dụng thì vẫn là vô dụng. Thế nhưng vẫn là một người chồng tốt mà. Trần Bình nghe những lời phán xét ấy, cảm thấy rất bất lực. Đặc biệt là mẹ vợ Dương Quế Lan, bây giờ lại bám theo bên cạnh Cao Dương. Sự vui mừng bộc lộ ra ngoài lời nói ấy, còn có vẻ rất thân thiết hơn cả con rể như anh. Bước sang bên cạnh, Trần Bình nhân lúc mọi người không chú ý, gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Thái. Cùng lúc đó, trong một căn phòng của khách sạn lớn nào đó, được trang trí bằng phong cách lộng lẫy, nhân viên phục vụ chỉ toàn là người đẹp cao gầy. Trịnh Thái đang nâng ly vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông trung niên mập mạp. Người đàn ông tai to mặt lớn, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ, lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi da màu đen và mười mấy bản tài liệu hợp đồng, cung kính đưa cho Trịnh Thái đang hút xì gà. Nếu có người khác ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông trung niên mập mạp này. Tổng giám đốc của công ty tài chính Nhất Bản Vạn Lợi, Trung Lai Bình. Anh Thái, đây là phần chia lợi nhuận của công ty tháng trước, gần 20 tỷ đồng, còn cả 13 bản hợp đồng nhà đất. Trung Lai Bình nói, Trịnh Thái nhào mắt, gật đầu, bảo cấp dưới nhận lấy không chút khách khí. Sau đó anh ta cười, rồi vỗ lên vai Trung Lai Bình nói. Tổng giám đốc Trung, đây là lần cuối cùng rồi, lần sau đừng tìm tôi nữa, công ty của cậu rất nguy hiểm. Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi. Tôi khuyên cậu, tốt nhất là hãy đổi nghề đi. Ngộ nhỡ hôm nào bị làm ầm lên, cậu sẽ phải vào tù đấy. Trung Lai Bình cười vui vẻ nói. Anh Thái cứ yên tâm, những việc này không liên quan tới anh. Xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ gánh chịu một mình. Những thứ này đều là em biếu anh. Năm đó, nếu không có anh đứng ở phía sau chống lưng cho em cũng không thể có được ngày hôm nay. Trịnh Thái gật đầu, cũng không nói thêm gì. Anh ta biết công ty của Trung Lai Bình đang làm gì, đã từng nói rất nhiều lần rồi. Thế nhưng ngành này giống như chiếc động không đáy vậy, càng lún càng sâu. Vài ngày trước vừa xảy ra chuyện, Trịnh Thái đã liên hệ giúp vài người để bảo kê cho Trung Lai Bình. Những khách hàng đó sẽ giải quyết thế nào? Trịnh Thái hỏi. Trung Lai Bình lại lùng cười. Một lũ già đầu vô học, số tiền trong tay họ không mang đến để đầu tư thì còn định mang vào quan tài sao? Thấy sắc mặt Trịnh Thái có chút xám xịt, Trung Lai Bình vội vàng nói. Không sao đâu anh Thái, trong lòng em đã có tính toán cả rồi, đều là những người già không có gia thế. Nghe vậy, Trịnh Thái cũng coi như là đã yên tâm. Hai người vừa chuẩn bị uống rượu, điện thoại của Trịnh Thái bỗng reo lên. Nhìn số điện thoại gọi tới, cậu Trần. Ngay lập tức, Trịnh Thái liền cung kính cầm chiếc điện thoại lên, còn làm động tác tay suỵt với Trung Lai Bình nói. Điện thoại của cậu Trần. Trung Lai Bình vừa nghe thấy, đôi mắt lập tức sáng lên. Cậu Trần mà Trịnh Thái nhắc với mình là một nhân vật rất ghê gớm. Trung Lai Bình rất muốn nịnh bợ anh. Cậu Trần, anh có gì chưa dặn dò sao? Trịnh Thái cung kính và kích động nói. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng của Trần Bình. Tổng giám đốc công ty tài chính Nhất Bản Vạn Lợi, cậu có quen không? Căng thẳng, trong lòng Trịnh Thái bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Liếc mắt nhìn Trung Lai Bình bên cạnh, gật đầu nói. Có quen, cậu ta đã chọc giận anh sao? Không thể nào đen đủi như vậy nhỉ? Không phải, Trần Bình trả lời, Trịnh Thái thở phào một hơi. Thế nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Trịnh Thái nổi da gà trong phút chốc. Công ty của cậu ta đã lừa một căn nhà của mẹ vợ tôi. Nếu cậu quen biết thì hãy bảo cậu ta trả lại nhà. À, còn cả, bây giờ bên ngoài công ty cậu ta có một đám ông bà già đang tụ tập. Tốt nhất bảo cậu ta hãy ra mặt giải quyết đi. Trần Bình vừa lạnh lùng nói xong, Trịnh Thái liền vội vàng đứng dậy, gật đầu như dã tỏi. Được, được, được, tôi sẽ liên hệ cho cậu ta ngay. Ngắt điện thoại. Bốp, Trịnh Thái tiến lên phía trước, đạp lên người Trung Lai Bình còn đang vui vẻ. Đạp cậu ta ngã xuống đất từ trên bàn ăn, tức giận nói bằng giọng nghiêm khắc. Trung Lai Bình, còn mẹ cậu, cậu đã gây ra chuyện rồi đấy, có biết không? Trung Lai Bình ôm bụng, nôn ra rượu vừa uống, vẻ mặt vô tội nói. Anh Thái, anh đừng dọa em mà, em có làm gì đâu. Trịnh Thái tiến lên, vung một cái tát hung dữ mắng trời. Có phải là cậu đã lừa mấy căn nhà của những người già đó? Trung Lai Bình gật đầu nói. Em đã lừa mấy chục căn nhà của mấy người già đó, đều là người không có gia thế gì, chắc là không sao đâu. Lời Trung Lai Bình nói là sự thật, nếu là người già có gia thế, cậu ta thực sự không có dám lừa. Nếu không thì chính là tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Anh nói bậy bạ, cậu biết cậu đã lừa nhà của ai không? Trịnh Thái thực sự là vô cùng tức giận, đến cả nhà của mẹ vợ cậu Trần cũng dám lừa, chán sống rồi sao? Của ai? Trung Lai Bình cũng hoảng sợ, lần đầu tiên thấy Trịnh Thái giận dữ như vậy. Của mẹ vợ cậu Trần. Trịnh Thái tức giận gào lên. Ầm, Trung Lai Bình ngồi liệt xuống đất trong phút chốc, hai chân mềm nhũn, lẩm bẩm một mình. Đâu có, sao có thể được, đều là người không có gia thế, em đã điều tra qua rồi mà. Điều tra cái đầu cậu, mau chóng cút về công ty, chuyện này không xử lý ổn thỏa thì cậu hãy tự nhảy cầu đi. Trịnh Thái giận dữ nói, lôi Trung Lai Bình còn đang sợ đến mức son đái ra khỏi khách sạn, lên xe đến thẳng công ty của cậu ta. Ánh mắt quay lại chỗ Trần Bình, anh vừa ngắt điện thoại liền lặng lẽ đứng về chỗ. Sau đó mấy ông bà già xung quanh đều khinh bỉ lẩm bẩm vài câu, tránh xa anh như thể ghét bỏ. Thứ gì đây chứ, lớn đầu rồi mà vẫn ở đây khiến cho người khác mất mặt. Dương Quế Lan có con rẻ như cậu ta, thật là đen đủi cả mấy đời. Ấy già, mau đi thôi, mau đi thôi, trên người toàn mùi dầu, hồi chết đi được. Đối mặt với những lời chỉ trích và mỉa mai không chút nề nang của những người này, Trần Bình bất lực lùi sang bên cạnh, dựa vào tường, khoanh tay, lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ. Cao Dương đương nhiên đã nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của Trần Bình, trong lòng vô cùng sung sướng, đắc ý giơ ngón giữa với anh, sau đó chỉnh đốn lại bộ vest trong ánh mắt mong đợi của mấy ông bà già, cất bước đi tới chỗ giám đốc và nhân viên còn lại của công ty. Xin chào anh, xin hỏi có việc gì không? Giám đốc là một cô gái, mặt trái xoan, thắt đáy lưng ong, cũng có sắc đẹp, mặc bộ váy công sở màu đen, bên trong mang một chiếc áo sơ mi trắng hoa văn, trông rất lão luyện. Cô là giám đốc của công ty này. Cao Dương nở nụ cười tuấn tú, anh ta nhìn ngắm người phụ nữ này. Không tồi, nếu có thể, cậu ta muốn đưa cô ta đến công ty mình làm thư ký hoặc trợ lý. Đúng vậy, thế nhưng mấy ngày nay, công ty chúng tôi đang chấn chỉnh lại. Nếu là chuyện liên quan tới công việc, phiền anh vài ngày nữa quay lại. Chu Dài trả lời rất lịch sự. Cô ta đã nhìn thấy từ lúc đầu rồi, người đàn ông đẹp trai này được mấy ông bà già chặn cửa lúc đầu gọi tới để giúp đỡ. Hơn nữa, nghe có vẻ rất có địa vị xã hội, thậm chí có khả năng quen biết với tổng giám đốc của mình. Tôi biết công ty các cô đã làm gì, nói những thứ này với tôi cũng vô ích. Tôi chỉ nói một câu thôi, hãy trả lại tiền cho bọn họ. Tôi đã bảo bố tôi liên hợp với tổng giám đốc của các cô rồi, lát nữa chắc là sẽ có câu trả lời. Còn cả căn nhà cô gì nữa? Dương Quế Lan đứng ở gần đó, nhân cơ hội nói. Dì Dương cứ yên tâm, chắc chắn sẽ giúp dì đòi lại. Cao Dương bình thản gật đầu, thế nhưng nụ cười trên khóe miệng đã bộc lộ ra sự đắc ý trong lòng cậu ta. Quả nhiên, cảm giác lên mặt trước mặt người ngoài thật là sung sướng. Thế nhưng Chu Gia chỉ mỉm cười, nói bằng giọng áy náy. Xin lỗi anh, việc này liên quan tới công việc của công ty, tôi không có quyền quyết định. Nếu anh quen biết tổng giám đốc của chúng tôi, vậy xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hoặc là anh hãy bảo tổng giám đốc của chúng tôi tới đây một chuyến. Cũng không thể trách Chu Gia không tin tưởng Cao Dương. Trả lại tiền, xin lỗi, không thể được, trừ khi tổng giám đốc đích thân tới đây trả lại tiền. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Cao Dương xám xịt trong phút chốc, lạnh lùng liếc nhìn bảng tên trên ngực đối phương nói. Cậu là giám đốc Châu nhỉ? Tôi tên là Cao Dương, tổng giám đốc của truyền thông Tinh Mộng. Bố tôi là Cao Chế Cương, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn giáo dục Đặng Huy. Chắc là cô đã từng nghe qua rồi nhỉ? Lẽ nào tôi lại nói dối sao? Lúc nói những lời này, trong mắt Cao Dương không kìm nén được vẻ đắc ý. Bố mình chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn giáo dục Đặng Huy, số vốn của tập đoàn hơn 3.000 tỷ đồng, là xí nghiệp giáo dục hàng đầu của thành phố Thượng Giang. Hơn nữa, còn có quan hệ mật thiết với lãnh đạo của Bộ Giáo dục. Có thể nói, chỉ cần bạn sống ở thành phố Thượng Giang, đã từng được tiếp nhận giáo dục, vậy thì sẽ có liên quan tới Đặng Huy. Những đơn vị giáo dục dưới trướng Đặng Huy, bao gồm trường đại học, đã có mười mấy trường, trường mẫu giáo, tiểu học đến đại học, tất cả đều có hình bóng của Đặng Huy. Đây chính là thứ khiến Cao Dương vượt trội những người khác. Chu Dài vừa nghe, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, vẫn lạnh lùng cười. Tổng giám đốc Cao, không phải chúng tôi không trả lại tiền, mà chuyện này quả thực phải đợi lệnh của tổng giám đốc của chúng tôi. Nếu không thì anh hãy gọi điện thử hỏi xem. Chu Dài biết mình không thể đắc tội với Cao Dương, cho nên chỉ có thể từ chối như vậy. Được, cô đợi đấy, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi ngay lập tức. Cao Dương cũng không muốn làm khó một cô gái như vậy, quay đầu bước sang bên cạnh, lấy điện thoại ra gọi cho bố mình. Alo, bố, chuyện con nhỏ bố hỏi thế nào rồi? Bây giờ ta rất bận, không rảnh, đừng có chuyện nhỏ nhặt gì cũng tìm đến ta. Ta quen tổng giám đốc chung của công ty tài chính Nhất Bản Vạn Lợi. Thế nhưng lời con nói quá vô lý, làm vậy không phải là chặn đường làm ăn của người ta sao? Khuôn mặt Cao Dương sững sờ, không ngờ bố mình lại không giúp. Lẽ nào công ty tài chính còn còn này rất khó xử lý? Là ai vậy? Còn ghê gớm hơn cả nhà chúng ta sao? Cao Dương hỏi. Trịnh Thái. Cao Chí Cường nghiêm giọng nói. Con thôi đi, mau chóng cút về. Xảy ra chuyện gì thì ta cũng không cứu nổi con đâu. Chỉ một cái tên Trịnh Thái cũng đủ để khiến Cao Chí Cường coi trọng. Nhân vật xuất thân từ du côn lại bước vào con đường làm ăn chân chính thì không nên tùy ý chọc giận. Cao Dương sững sờ, đặc biệt là sau khi nghe thấy tên cô Trịnh Thái, trong lòng có chút hoảng loạn, sắc mặt cũng càng ngày càng xám xịt và khó coi. Thấy cậu ta ngắt cuộc gọi, đám người vây lại không ngừng hỏi. Sao rồi Tiểu Cao, giải quyết được chưa? Có được trả lại tiền không? Còn cả căn nhà của gì nữa? Dương Quế Lan không kiên nhẫn nổi mà muốn biết kết quả. Hầy, tổng giám đốc Cao đã ra mặt, chắc là giải quyết được rồi, đúng không tổng giám đốc Cao? Có người nịnh bợ. Phải đấy, tổng giám đốc Cao vừa nhìn đã biết là người tài giỏi, lại còn là cậu chủ của Đặng Huy. Chuyện còn con này chắc chắn dễ như trở bàn tay. Trông thấy ánh mắt mong đợi của bọn họ, Cao Dương khó xử. Vừa rồi mình còn khoác lác, bây giờ nếu nói không thể nào giải quyết được, không phải là rất mất mặt sao? Huống hồ chuyện này có liên quan tới Dương Quế Lan nữa. Nếu hôm nay mình mất mặt trước mặt mẹ vợ tương lai, vậy không phải là chuyện với Giảng Uyển sẽ hỏng bét sao? Nghĩ vậy, Cao Dương cố gắng nở nụ cười, có chút dè dặt nói. Mọi người, chuyện này đã được giải quyết, chỉ là cần thêm một chút thời gian. Mọi người yên tâm, cháu đã gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Trung rồi. Một lát nữa, anh ta sẽ đích thân đến đây xử lý. Cho nên mọi người đừng lo lắng, có thể quay về đợi tin. Mọi người vừa nghe thấy, lập tức vỗ tay vui mừng, hoan hô Cao Dương. Cao Dương quả nhiên không phải người tầm thường, vừa ra mặt đã giải quyết được vấn đề. Nếu con gái tôi chưa lấy chồng, chắc chắn sẽ gả nó cho Tổng Giám Đốc Cao rồi. Phải đấy, người trẻ tuổi tài giỏi như Tổng Giám Đốc Cao, bây giờ muốn tìm cũng không thấy. Quế Lan à, chị đã gặp được vận may rồi đấy. Ha ha, tôi còn nhớ, vừa nãy còn có người chém gió, nói là cậu ta có thể giải quyết. Bây giờ tốt rồi, Cao Dương đã giải quyết được rồi, vậy người chém gió ấy thì sao? Đừng nhắc tới tên vô lại ấy nữa, tên đó chỉ muốn lấy lòng mọi người thôi. Đám người vừa reo hò khen ngợi Cao Dương, vừa mỉa mai Trần Bình lạc lõng với mọi người. Cao Dương cũng không quan tâm nữa, vô cùng thích thú tận hưởng sự đãi ngộ này. Đặc biệt là bây giờ, Dương Quế Lan đang chăm chú nhìn mình, như thể bắt được vàng vậy. Tiểu Cao à, cháu yên tâm, chuyện của cháu với Uyển Nhi nhà dì, dì sẽ là người đầu tiên đồng ý. Dương Quế Lan kéo tay Cao Dương, khuôn mặt vui vẻ. Vừa liếc mắt, nhìn thấy tên Trần Bình ngu ngốc, liền thấy tức. Chỉ muốn bây giờ con gái mình ly hôn ngay với Trần Bình, sau đó gả cho Cao Dương. Trần Bình đứng ở trong góc bên cạnh, cân nhắc nhìn Cao Dương, đang nhận được sự ủng hộ và yêu mến của mọi người. Anh hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, vậy mà tên này vẫn diễn kịch một cách vô liêm sỉ như vậy, có nên vạch trần không? Thôi, không chừng làm như vậy mẹ vợ sẽ lại càng căm hận mình. Chu Dài lúc này đứng ở cửa công ty, nhìn khung cảnh trước mặt một cách vô cùng nghi hoặc. Tên Cao Dương này thật sự đã gọi điện thoại liên hệ với tổng giám đốc rồi sao? Vậy tại sao mình vẫn chưa nhận được thông báo? Tổng giám đốc Cao, anh chắc chắn lát nữa tổng giám đốc chung của chúng tôi sẽ tới chứ? Chu Dài hỏi. Câu hỏi này như một đòn cảnh tỉnh, khiến Cao Dương sực tỉnh lại trong phút chốc, trong khi đang tận hưởng. À, tổng giám đốc chung của các cô một lát nữa sẽ tới. Cao Dương định nói dối cho xong chuyện. Làm thế nào đây? Mình đang chém gió mà. Nếu không đến, chẳng phải là mất hết thể diện sao? Không được, phải gọi một cuộc điện thoại nữa cho bố mình. Cho dù thế nào, cũng phải gọi tổng giám đốc chúng đến đây để đưa đẩy cho xong chuyện. Cùng lắm thì mình ứng ra một căn nhà là được. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại ở phía xa. Một người đàn ông bụng bự vội vàng bước xuống từ trên xe đến nỗi suýt ngã. Chính là Trung Lai Bình. Lúc này, Trung Lai Bình vô cùng hoảng sợ, được Trịnh Thái đưa tới đây ngay lập tức. Trịnh Thái không muốn xuống xe, chỉ ngồi trong xe, nhìn từ xa Trần Bình đang đứng trong đám người, mong là kịp. Mọi người nhìn xem, là tổng giám đốc Trung đã đến. Trong đám người, không biết ai đã hét lên một tiếng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn sang, quả nhiên đã nhìn thấy Trung Lai Bình đang chạy bước nhỏ tới. Bỗng chốc, mọi người càng cảm thấy mang ơn Cao Dương. Nhìn xem, quả nhiên là tổng giám đốc Cao lợi hại, tổng giám đốc Trung đến thật rồi. Lần này chắc chắn là chúng ta sẽ được trả lại tiền. Tổng giám đốc Cao à, thật là vô cùng cảm ơn cậu. Quế Lan à, chị phải giữ cho chắc cậu Cao Dương này, người thích hợp làm con rể như vậy, không thể bỏ lỡ được. Dương Quế Lan cũng vô cùng kích động, nghe thấy lời tâng bốc của các chị em, trong lòng mừng như nở hoa. Thế nhưng Cao Dương lại rất căng thẳng, vì cậu ta biết mình không hề liên hệ được với tổng giám đốc Trung. Vậy thì tại sao Trung Lai Bình lại tới đây? Lẽ nào là Trần Bình? Ánh mắt Cao Dương nhìn sang Trần Bình vô công rồi nghề đứng bên cạnh, liền phủ định trong phút chốc. Không thể nào, anh ta chính là tên vô dụng nghèo kết xác. Dù sao thì tổng giám đốc Trung cũng là tổng giám đốc của một công ty, người thấp kém như Trần Bình sao có thể quen biết được. Đúng lúc mọi người đều đang vây lấy Trung Lai Bình, anh ta mới vội vàng dùng khăn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, chạy bước nhỏ theo hướng Cao Dương và Trần Bình. Trung Lai Bình gấp gáp định chạy tới đó để gặp cậu Trần. Thế nhưng mấy ông bà già liền chặn đường Trung Lai Bình, liên tục hỏi. Tổng giám đốc Trung, khoản tiền chúng tôi đầu tư hôm nay đã có thể nhận lãi chưa? Có thể trả lại tiền cho chúng tôi không? Tôi không muốn đầu tư nữa rồi. Còn cả nhà mà chúng tôi đã thế chấp, trả lại cho chúng tôi không muốn thế chấp nữa rồi. Các anh lừa gạt người khác. Bỗng chốc, đám người kích động, bọn họ nhảy nhanh múa vút vây chặt lấy Trung Lai Bình. Trong lòng Trung Lai Bình sốt sắng, vội vàng vẫy tay, hắng giọng nói. Mọi người, đừng lo lắng. Tôi đến để trả lại tiền vào nhà cho mọi người. Mọi người hãy qua bên đó đăng ký trước. Lát nữa tôi sẽ bảo nhân viên làm thủ tục cho mọi người. Đừng sốt ruột có được không? Tôi vẫn còn phải gặp một người quan trọng. Nói xong, Trung Lai Bình liền gọi nhân viên của mình mau chóng đưa họ đi. Mấy ông bà già vừa nghe thấy có thể trả lại tiền vào nhà, đều vui như nở hoa, cười vui vẻ, rồi giơ ngón tay cái với Cao Dương khen ngợi. Ấy già, Tổng Giám Đốc Cao à, may mà có cậu. Tổng Giám Đốc Cao thật là một người tài giỏi, thật lòng cảm ơn cậu. Chắc chắn cậu sẽ có một tương lai rộng mở. Đương nhiên, trong đó cũng có một vài người nịnh bợ Dương Quế Lan, vây lấy bà rồi tung hô. Quế Lan à, chị đã tìm được con rể quý báu rồi đấy. Cậu Cao Dương này vừa nhìn đã biết, không phải người tầm thường, chị phải giữ cho chắc vào. Phải đó chị Quế Lan, nếu con gái chị không lấy cậu ấy, thì tôi sẽ ra tay đấy. Còn bé chết tiệt nhà tôi vẫn chưa có người yêu. Dương Quế Lan vừa nghe thấy những lời này, liền nóng ruột nói. Các chị em đừng hòng cướp được tiểu Cao nhà tôi. Cậu ấy chính là con rể mà tôi đã ngắm trúng. Chỉ có Uyển Nhi nhà tôi mới xứng với cậu ấy. Nói xong, bà còn không quên nở nụ cười vui vẻ nhìn Cao Dương. Thật là nhìn thế nào cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Hôm nay thật là hãnh diện trước mặt các chị em. Nếu như đổi lại là tên vô lại Trần Bình đó, không biết sẽ mất mặt đến mức nào. Nghĩ vậy, Dương Quế Lan liền tiến lại gần Cao Dương cảm ơn. Tiểu Cao à, hôm nay thật sự là may có cho giúp đỡ. Nếu không thì dì thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Dì Dương, dì đừng nói thế. Đấy đều là việc cháu nên làm. Cao Dương khách sao nói. Dương Quế Lan cười không ngậm được mồm, đôi mắt phát sáng nhìn Cao Dương, bỗng hỏi. Tiểu Cao à, tối nay có rảnh không? Đến nhà dì ăn cơm, dì bảo Uyển Nhi về sớm để ăn cùng cháu. Bây giờ, Dương Quế Lan chỉ muốn mau chóng hợp tác cho Cao Dương và Giang Uyển. Cậu còn rể quý báu như thế này, nhất định không thể bỏ lỡ. Vậy còn Trần Bình thì sao? Trong lòng Dương Quế Lan đã không còn người này từ lâu. Một tên vô lại, muốn đi đâu chết thì đi. Khuôn mặt Cao Dương vui vẻ, trong lòng vui như nở hoa. Chuyện của mình với Giang Uyển đã thành công một nửa. Trần Bình thấy vậy, chau mày, trong lòng rất khó chịu. Mẹ vợ này lại nịnh bợ cậu ta đến nhà. Dù sao thì mình vẫn đang đứng đây. Vậy mà bà ta lại định tác hợp hôn sự cho Cao Dương và vợ mình. Điều đó mà chịu được thì còn cái gì không chịu được. Hơn nữa, chuyện hôm nay thật sự đã được giải quyết bởi Cao Dương sao? Trung Lại Bình lúc này liếc mắt rồi chen vào, lập tức bắt tay Cao Dương, cười vui vẻ. Cậu Trần, rất vui được làm quen với anh. Anh xem, tôi đã trả lại nhà và tiền rồi, anh đã hài lòng chưa? Cao Dương vốn còn đang nói chuyện với Dương Quế Lan, bỗng nhiên bị Trung Lai Bình ngắt lời. Hơn nữa, hình như đối phương đã nhận lầm người. Cậu Trần cái gì? Tôi tên là Cao Dương. Cao Dương chau mày, liếc nhìn Trung Lai Bình, đồng thời trong lòng cũng nghi ngờ, liếc mắt sang Trần Bình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này Dương Quế Lan cũng nhìn Trung Lai Bình bằng ánh mắt nghi hoặc, khó chịu nói. Tổng giám đốc Trung, anh nhận lầm người rồi. Đây là Tiểu Cao, Cao Dương. Chính là cậu ấy đã gọi điện thoại tìm anh. Nếu không thì chúng tôi thật sự là rất khó để tìm được anh. Ngày trước, trong mắt Dương Quế Lan, Trung Lai Bình là tổng giám đốc công ty Nhất Bản Vạn Lợi, tài giỏi. Gặp những người như vậy, bà đều muốn nịnh bợ. Thế nhưng bây giờ đã khác. Chỉ một cuộc điện thoại mà Cao Dương đã gọi được tổng giám đốc Trung tới. Hơn nữa còn trả lại tiền vào nhà, thì càng ghê gớm hơn. Cho nên bây giờ, ngược lại, bà có chút coi thường Trung Lai Bình. Trung Lai Bình vội chớp mắt, nhìn sắc mặt không vui của Cao Dương và Dương Quế Lan. Trong lòng nghi ngờ, lẽ nào cậu Trần không mang họ Trần, chỉ là biệt hiệu? Chắc chắn là như vậy. Trịnh Thái đã từng nói với mình, cậu Trần rất kín tiếng. Hơn nữa, những người trẻ tuổi ở đây cũng chỉ có hai người. Một là chàng trai tuấn tú giàu có trước mặt, và người còn lại là chàng trai ăn mặc thấp kém bên cạnh mà thôi. So sánh như vậy, Trung Lai Bình càng khẳng định cậu Trần chính là Cao Dương, chẳng qua trước đây dùng biệt hiệu vì muốn kín tiếng mà thôi. Nghĩ vậy, Trung Lai Bình lập tức cười thành tiếng. Ây da, Tổng Giám Đốc Cao, thật xin lỗi, gọi nhầm rồi, xin anh hãy lượng thứ. Cao Dương vừa nghe thấy lời này, sự căng thẳng trong lòng mới biến mất. Mới đầu, lúc Trung Lai Bình gọi mình là cậu Trần, cậu ta thực sự hoảng loạn, vì cậu ta biết mình không hề giúp được chuyện gì cả. Lẽ nào là bố mình đã ra tay? Rất có khả năng, suy cho cùng cũng là bố mình, không đến nỗi không giúp mình chứ. Cho nên, nghe thấy Trung Lai Bình nói gọi nhầm tên, Cao Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tổng giám đốc Trung thật biết đùa, tôi còn tưởng rằng tên vô dụng đứng bên kia đã liên hệ với anh cơ. Trần Bình vốn dĩ đang đứng vô công rồi nghề, đột nhiên bị Cao Dương nhắc tới, liền chau mày. Còn Trung Lai Bình lại tiếp tục tâng bốc nịnh bợ. Không phải vậy đâu Tổng Giám Đốc Cao, kẻ nghèo hèn như anh ta, sao tôi có thể quen biết được? Đây là nhân vật lớn, mình nhất định phải nịnh bợ cho tốt. Không phải chỉ trả tiền vào nhà sao, cũng không phải là đền mạng. Theo lời anh Thái, cậu Trần này cũng chính là Tổng Giám Đốc Cao, chính là người có mánh khóe thấu trời. Nếu mình được lòng cậu ta, sau này sẽ phất như diều gặp gió. Tổng Giám Đốc Trung, nếu anh đã đích thân đến đây, vậy hãy giải quyết chuyện này. Tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Mong anh có thể tự thu xếp ổn thỏa. Lúc này, Cao Dương chắp tay sau lưng, hất cằm, dáng vẻ cao ngạo, không hề để tâm tới Trung Lai Bình. Suy cho cùng, tiền vốn của tập đoàn giáo dục Đặng Huy nhà mình hơn 3.000 tỷ đồng. Hơn nữa, bố cũng quen biết nhiều lãnh đạo như vậy. Trung Lai Bình đến đây trả lại tiền vào nhà, đủ để chứng minh bố đã gây ra áp lực lớn cho anh ta. Đương nhiên, những điều đó đều là hoang tưởng của Cao Dương. cậu ta hoàn toàn không biết ẩn tình phía trong. Trùng Lại Bình cũng gọi Cao Dương là cậu Trần thực sự, gật đầu khom lưng. Nhất định, Tổng Giám đốc Cao nói rất đúng. Dương Quế Lan và mấy ông bà già lúc này nhìn thấy Cao Dương đang giảng dạy và quả mắng Trùng Lai Bình giống như giáo viên đang răn đe học sinh, đều vô cùng kinh ngạc. Chính vì vậy, Dương Quế Lan càng thêm kiên định, quyết tâm tác hợp cho Cao Dương và Giang Uyển. Mấy ông bà già cũng vừa lấy Cao Dương tán thưởng, bàn luận sôi nổi. Cậu Cao Dương này thật lợi hại, thằng nhóc nhà tôi mà tài giỏi như cậu ấy thì tốt. Phải đấy, người ta còn trẻ măng mà đã là tổng giám đốc doanh nghiệp, còn là cậu chủ của tập đoàn giáo dục Đằng Huy, không thể nào so bì được. Nhìn lại người nào đó đứng như thằng ngốc ở đó, vừa rồi còn khoác lác nữa, thật là vô liêm sỉ. Đang nói, mấy ông bà già lại bắt đầu công kích Trần Bình. Trần Bình cũng rất bất lực, chắc tên Trung Lai Bình này là kẻ ngốc, thế mà còn nhận nhầm người. Thế nhưng không có cách nào khác, lẽ nào bây giờ mình xông tới giải thích, vậy chắc chắn là tự lao đầu vào chỗ chết. Mấy ông bà già ấy chắc sẽ đập chết mình mất. Nhịn đi. Cao Dương thấy dáng vẻ cay đắng của Trần Bình, trong lòng lạnh lùng cười thầm, bước đến trước mặt anh, vỗ lên vai anh, giờ vợ an ủi nói. Trần Bình, đừng nản lòng, cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày anh cũng có thể được như tôi. Tuy có thể là kiếp sau, thế nhưng ít nhất anh cũng đã có mục tiêu phấn đấu. Nói xong, Cao Dương không nhịn được mà bật cười thật lớn. Mọi người cũng cười vang lên để lấy lòng. Dương Quế Lan cũng không kìm được mà cười vài tiếng. Sự chán ghét đối với Trần Bình trong ánh mắt lại càng dâng lên. Bà chưa từng đối xử với Trần Bình là con rể mình. Lúc này Trùng Lai Bình tiến lại gần, ngắt lời Cao Dương. Tổng Giám đốc Cao, à, anh có rảnh không? Vừa hay anh Thái cũng ở đây, anh ấy muốn gặp anh, hay là chúng ta lấy xe hãng nói tiếp? Cao Dương ngây ra, đôi mắt sững sờ. Còn mẹ nó chứ, anh Thái lại là ai vậy? Tên Trùng Lai Bình này rốt cuộc đang nói gì? Anh Thái gì ở đây? Tôi không quen, tôi là người mà ai cũng có thể gặp sao? Cao Dương có chút khó chịu, tên ngốc này không nhìn thấy mình đang tận hưởng sao? Vừa nói ra lời này, Trùng Lai Bình bỗng ngây ra. Không quen anh Thái. Trong lòng Trùng Lai Bình ngờ vực, nhớ lại lúc vừa nãy mình gọi anh ta là cậu Trần, không phải là nhận lầm người rồi chứ? Đúng lúc này, điện thoại Trùng Lai Bình nhận được một tin nhắn là của Trịnh Thái gửi tới. Trùng Lai Bình, còn mẹ nhà cậu, nhận lầm người rồi, người bên cạnh mới là cậu Trần. Sầm, bỗng nhiên trong đầu Trùng Lai Bình phát ra tiếng ủ ủ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đồng tử thu nhỏ lại. Vãi trường, vậy mà mình lại nhận lầm người thật. Trùng Lai Bình cầm điện thoại, chăm chú nhìn khuôn mặt xám xịt của Trần Bình, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi. Còn lúc này, Cao Dương vẫn đang mỉa mai chỉ trích, cười nhạo Trần Bình. Bốp, Trùng Lai Bình tức giận, tiến lên cho Cao Dương đang nở nụ cười hèn hạ một cái tát thật mạnh vào miệng, máng trời. Còn mẹ mày, mày là cái thá gì chứ? Gần như trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi điều này. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh người? Mấy ông bà già đều kinh ngạc tới mức không nói lên lời, bao gồm cả Cao Dương, cũng ngây ra một lúc lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ nó, Trùng Lai Bình, mày điên rồi à? Tại sao mày đánh bố mày? Cao Dương cực kỳ giận dữ, khuôn mặt đỏ lên, mất hết cả thể diện. Vừa nãy còn nịnh bợ lấy lòng mình các kiểu, mà sau đó đã cho mình một cái tát. Lúc này Dương Quế Lan đã nhìn thấy Cao Dương bị đánh, bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, nhào lên đẩy Trùng Lai Bình mắng. Anh điên rồi, ai cho phép anh đánh Cao Dương của chúng tôi? Nếu hôm nay anh không đưa ra một câu trả lời thích đáng, chúng tôi sẽ chặn ở cửa công ty anh và báo cảnh sát bắt anh. Lúc này, trong lòng Trung Lai Bình cũng tức giận, đẩy Dương Quế Lan ngang ngược đánh đá ra, gào thét mắng trời. Cút ra, một thằng trẻ danh, dám mạo danh cậu Trần. Ông đây đánh cậu ta còn nhẹ đấy, nhìn chỉ muốn lổ ra rút gân. Lúc mắng những lời này, Trung Lai Bình không quên liếc mắt nhìn Trần Bình đang đứng bên cạnh. Sau đó, cũng không thèm để ý tới lời kêu gào mắng trời của mấy ông bà già, liền tiến đến trước mặt Trần Bình. Khuôn mặt nở nụ cười, lộ ra nếp nhăn, cúi đầu khom lưng nói. Xin lỗi cậu Trần, là tôi mắt mù, vậy mà lại nhận lầm người. Anh không sao chứ, có cần tôi thay anh dạy dỗ tên có mắt như mù này không? Trùng Lai Bình ý muốn nói Cao Dương. Thấy vậy, mấy ông bà già xung quanh đang tức giận mắng chửi, đồng thời cũng im lặng. Cậu Trần, Trung Lai Bình điên thật rồi, vậy mà lại xin lỗi một tên vô dụng, còn gọi cậu ta là cậu Trần. Quả thực là xỉ nhục hai chữ này. Cao Dương cũng cực kỳ giận dữ, cảm giác mình đã mất hết thể diện, gào lên. Cái người họ Trung kia, còn mẹ nhà mày điên thật rồi sao? Cậu Trần cái quái gì chứ? Anh ta tên là Trần Bình, là một tên vô lại làm nhân viên giao đồ ăn. Mày biết vừa rồi mày đã làm gì không? Và mày biết bây giờ mày đang làm gì không? Mẹ nó, trong lòng Cao Dương quả thực là sắp tức đến xịt khói đầu. Lẽ nào tên Trung Lai Bình này là một thằng ngốc, vậy mà lại tôn kính với một tên vô lại? Trung Lai Bình quay mặt lại, kéo thẳng vạt áo vest, lạnh lùng nói. Bố mày làm gì thì cũng không cần mày phải lo. Mà mày đấy, tên là Cao Dương nhỉ? Tại sao mày lại mạo danh cậu Trần? Mạo danh? Cao Dương thật sự là không hiểu gì, chỉ vào Trần Bình cười khinh bỉ. Bố mày phải giả mạo thằng ngốc đấy. Mày cũng không biết xem lại sự thua kém giữa anh ta và tao. Một tên vô dụng có tư cách gì mà đứng ở đây? Vừa dứt lời, Trung Lai Bình tiến lên, đứng vào mặt Cao Dương, đánh chảy máu mũi cậu ta. Lúc này đám người nhố nháo, tên Trung Lai Bình này điên thật rồi. Mẹ nó, gã họ Trung kia, hôm nay mày chết chắc thật rồi. Nếu mày không xin lỗi tao, tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thành phố Thượng Giang. Cao Dương ôm mũi, máu chảy qua kẽ ngón tay, tức giận hét lên. Dương Quế Lan đau lòng, vội tìm khăn giấy bịt mũi cho Cao Dương, đồng thời cũng đẩy Trung Lai Bình ra, hét lên mắng trời. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, bắt người này lại. Trong lòng Trung Lai Bình cực kỳ giận dữ, cánh tay to lớn vung lên, định cho Dương Quế Lan một cái tát. Mắt Dương Quế Lan đang trợn trừng, liền sợ hãi đến mức nhắm mắt lại ngay lúc đó. Thế nhưng, bỗng nhiên một bàn tay to lớn khác nắm lấy cổ tay Trung Lai Bình, lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Trung, đừng quá đáng, bà ấy là mẹ vợ tôi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Trần Bình. Anh đứng bên cạnh, quả thực là không thể tiếp tục nhìn được nữa. Tim Trung Lai Bình đập thình thịch, bỗng run rẩy, toàn thân lạnh toát. Vãi trường, vậy mà bà ta lại chính là mẹ vợ của cậu Trần. Không phải chứ, tại sao mẹ vợ lại cứ nói giúp người ngoài? Không kịp nghĩ ngợi, Trung Lai Bình vội cúi người xin lỗi Trần Bình. Xin lỗi cậu Trần, tôi không biết. Lúc nói, thanh điệu của Trung Lai Bình cũng thay đổi, là kiểu rất hoảng sợ. Bây giờ, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tổng giám đốc Trung vừa chạy tới, rất sợ Trần Bình. Lẽ nào Trung Lai Bình trả lại tiền vài nhà là vì Trần Bình? Mọi người đều đang nghi ngờ, bao gồm cả Dương Quế Lan, lúc này cũng tròn mắt ngây ra. Từ lúc nào, thằng con rể vô dụng của mình lại có bản lĩnh lớn như vậy? Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trung Lai Bình. Anh ta liền vội vàng quay đầu xin lỗi với Dương Quế Lan. Dì Dương, xin lỗi, vừa rồi là do tôi quá lỗ mãng. Tiền vào nhà của dì tôi sẽ trả lại đầu tiên. Tôi sẽ trả thêm 1 tỷ tiền lãi cho dì. Dương Quế Lan vốn còn đang tức giận, lúc này vừa nghe thấy tiền, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp, khuôn mặt không nén nổi nụ cười. Ây da, Tổng giám đốc Trung nói thật chứ? Thực sự là 1 tỷ tiền lãi sao? Dương Quế Lan là một người hám tiền, vừa nghe thấy có tiền còn là 1 tỷ đồng, liền lập tức quên mất Cao Dương đứng sau. Trung Lai Bình gật đầu nói. Đúng đúng đúng, dì đầu tư ở chỗ tôi lâu như vậy, đương nhiên là có lãi. Được thôi, tốt quá rồi, vậy bây giờ có thể lấy 1 tỷ đó không? Dương Quế Lan cười vui đến mức không ngậm được miệng lại. Không đợi Trung Lai Bình trả lời, mấy ông bà già cũng hét lên. Không được đâu, Tổng Giám đốc Trung, chúng tôi cũng đã đầu tư rồi, chúng tôi có được trả lãi không? Tại sao chỉ trả lãi cho mỗi mình Dương Quế Lan chứ? Tôi là người đầu tiên đã đầu tư vào công ty anh, không phải các anh nên trả tiền cho tôi đầu tiên sao? Đối mặt với sự nhồi nháo của mọi người, Trung Lai Bình cũng bất lực, tức giận hét lên. Các người làm gì vậy? Dì Dương là mẹ vợ của cậu Trần, tôi muốn trả tiền và trả lãi cho dì ấy trước, đó là chuyện của tôi, các người đứng sang bên cạnh đợi cho tôi. Tuy mọi người không phục, thế nhưng cơn giận cũng đã bớt đi rất nhiều. Suy cho cùng, có được trả tiền, trả nhà hay không, vẫn phải đợi lệnh của Tổng Giám đốc Trung. Cho nên bọn họ cũng không dám làm quá lên. Thế nhưng bọn họ lại càng chán ghét và căm hận Trần Bình. Đây chính là điểm chung của con người, bởi vì bọn họ không có được nên oán hận. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải bảo là cậu Cao Dương đó giúp giải quyết vấn đề sao? Sao bây giờ tôi lại thấy tổng giám đốc chúng đó tới chỗ Trần Bình vậy? Bây giờ chị mới nhận ra sao? Cậu Trần Bình này rốt cuộc là người như thế nào vậy? Không phải bảo là một tên vô lại sao? Dương Quế Lan không đáng tin cậy, chị ta lừa chúng ta đấy. Mấy ông bà già túm tụm lại, bắt đầu bàn tán sôi nổi, khuôn mặt chỉ toàn sự kinh ngạc và đố kỵ. Dương Quế Lan cũng đã nhận ra tổng giám đốc chúng đến là vì con rể của mình, cho nên bà vội kéo Trần Bình sang bên cạnh, cười lấy lòng hỏi. Trần Bình, cậu quen tổng giám đốc chúng sao? Sự nhiệt tình này thật sự là lần đầu tiên Trần Bình cảm nhận được. Trần Bình vốn định nói sự thật thế, nhưng nghĩ ngợi rồi nói. Mẹ hiểu lầm rồi. Con đâu có quen người nào như tổng giám đốc chung. Vừa rồi con gọi một cuộc điện thoại cho bạn học trong cơ chế của con. Vừa hay cậu ấy cũng quản lý về mảng này. Chắc là cậu ấy đã liên hệ và gây áp lực. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, cũng không hề nghi ngờ, gật đầu thất vọng nói. Tôi biết ngay mà, tên vô dụng như cậu, sao có thể quen biết người như tổng giám đốc chung? Trần Bình chào mày, mẹ vợ mình trở mặt cũng nhanh quá nhỉ. Thôi thôi, tôi sẽ giải quyết những chuyện còn lại, cậu đừng nói nữa. Giọng nói của Dương Quế Lan lạnh lùng. Bà sợ tên Trần Bình không biết điều, lại nói sai điều gì rồi làm hỏng việc. Hơn nữa, bà còn muốn ra oai trước mặt mấy người bạn thân thiết của mình. Vừa nghĩ đến đây, Dương Quế Lan liền kiêu ngạo, quay đầu bước sang bên đó, chỉ trích Trung Lai Bình. Tổng giám đốc Trung à, tôi cảm thấy làm người phải có lương tâm. Việc này anh không thể chỉ trả lãi cho tôi được. Muốn trả lãi thì đương nhiên mọi người cũng đều phải được trả lãi. Thực ra lúc nói lời này, trong lòng Dương Quế Lan vô cùng căng thẳng. Suy cho cùng, bà cũng không biết người bạn đó của Trần Bình có ghê gớm hay không, có thể đè bẹp Trung Lai Bình được không. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ trao mày của Trung Lai Bình lúc này, bà càng thêm hồi hộp, thậm chí còn định sửa lại lời nói. Ngộ nhỡ không được thì trả lãi cho phần của mình thôi cũng được. Nhưng ai ngờ Trung Lai Bình cũng chỉ cho mày, tiếp đó liền cười vui vẻ đồng ý. Dì Dương, dì nói đúng, làm người phải có lương tâm. Như thế này đi, làm theo thỏa thuận ban đầu, đều trả lãi. Bây giờ mọi người hãy đi đăng ký, lát nữa tôi sẽ bảo nhân viên đến ngân hàng rút tiền. Sự yên tĩnh trong vài giây, sau đó là nhảy nhót reo mừng. Cảm ơn tổng giám đốc Trung, cảm ơn nhất bản vạn lợi. Chị Quế Lan, chị thật lợi hại, lần này may mà có chị và con rể chị. Chị Quế Lan, có phải chị đã giấu chúng tôi chuyện gì không? Không phải chị nói Trần Bình nhà chị vô dụng sao? Bỗng chốc mấy ông bà già lại a dua nịnh hót đủ kiểu, khiến cho Dương Quế Lan cảm thấy mình như thể đang trên mây. Đặc biệt là hỏi tới Trần Bình, Dương Quế Lan không hề ngại ngùng mà nói dối. Ấy già, có gì đâu, thực ra Trần Bình nhà tôi cũng tạm tạm, ngày trước có quen biết với tổng giám đốc Trung. Thấy bà nói vậy, mọi người càng không ngừng nịnh bợ. Điều đó khiến Dương Quế Lan lần đầu tiên trong đời cảm thấy hãnh diện như thế này. Còn Cao Dương liền bị mọi người ngó lơ, chán chường tức giận lườm Trần Bình vài cái, sau đó im lặng tức tối chuồn khỏi. Mất mặt quá đi, vậy mà đã bị Trần Bình vượt mặt. Tên ngốc đó, vậy mà cũng có quan hệ. Vừa lên xe, cậu ta đã giận dữ gọi một cuộc điện thoại cho bố mình. Bố, rốt cuộc là bố có giúp con hỏi hay không? Hỏi cái gì mà hỏi, con cút về đây cho ta. Đừng làm càn, vài ngày nữa là tiệc rượu của tập đoàn Quốc Hoa, mau chóng quay về chuẩn bị. Đầu dây bên kia là lời trách móc giận dữ của Cao Trì Cương. Ngắt điện thoại, Cao Dương tức giận đập lên vô lăng, hùng dữ lườm Trần Bình qua cửa kính xe. Trần Bình, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Mọi chuyện đã được giải quyết, lúc Dương Quế Lan về nhà còn cảnh cáo Trần Bình. Chuyện hôm nay cậu phải giữ kín bí mật cho tôi, biết chưa? Nếu không thì tôi sẽ không bảo Uyển Nhi ly hôn với cậu. Còn cả, lần sau hãy đưa tôi đi gặp mặt người bạn đó của cậu, tôi phải trực tiếp cảm ơn người ta. Thực ra trong lòng Dương Quế Lan đã suy tính kỹ, để tìm người dự bị cho vị trí con rể tương lai thêm một người cũng không thừa. Bà sẽ không vì chuyện hôm nay mà thay đổi cách nhìn về Trần Bình. Kẻ vô dụng mãi mãi là kẻ vô dụng. Trần Bình bất lực đành đồng ý. Đợi sau khi mọi người rời đi, anh mới cùng Trung Lai Bình bước vào một chiếc xe Mercedes-Benz. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe Mercedes-Benz đã dừng ở cổng công ty giao đồ ăn chạy chân. Vừa đến cổng công ty đã nhìn thấy Tô Tình bế Mễ Lạp đang chơi đùa với con bé. Người phụ nữ Tô Tình này không chỉ rất dịu dàng tinh tế, còn có thể nhìn ra Tô Tình rất thích Mễ Lạp. Đặc biệt là hôm nay, Tô Tình mặc một bộ váy bó eo ôm hông màu đỏ, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi một lớp tất xén màu đen mỏng manh. Mái tóc xoăn dài xõa ra phía sau, toát lên sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Tổng giám đốc Trần, anh đã tới. Tô Tình nhìn thấy Trần Bình, vội bế Mễ Lạp bước tới, khuôn mặt vui vẻ. Bố, Mễ Lạp dang rộng đôi tay, nở nụ cười vui vẻ đòi ôm. Trần Bình đón lấy, chơi đùa với Mễ Lạp một lát, hỏi. Mọi chuyện đã giải quyết thế nào rồi? Đã hẹn trước rồi, bây giờ có thể đến lấy xe. Tô Tình trả lời, sau đó lại do dự hỏi. Tổng giám đốc Trần, anh thật sự muốn đổi hết toàn bộ xe của công ty chúng ta thành Harley. Vậy sẽ phải tiêu tốn mấy trăm tỷ đấy. Trần Bình cười, chọc Mễ Lạp cười, nói. Đổi hết tất cả. Rất nhanh sau đó, Tô Tình lái xe của mình đưa Trần Bình đến cửa hàng độc quyền Harley ở đường Phong Lâm. Trần Bình bước vào cửa hàng trước, Tô Tình đi đỗ xe. Vừa bước vào, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Xin chào, anh đến ngắm xe sao? Vừa ý loại nào, tôi có thể giúp anh giới thiệu qua. Đây là chiếc Harley FX114, mẫu mới nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Bây giờ đang được bán với giá ưu đãi là hơn 1 tỷ đồng. Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng, có thân hình nóng bỏng, bộ ngực nảy nở, làn da trắng nõn nà, đeo cặp kính gọng đen, khuôn mặt nở nụ cười đã bước đến phía trước Trần Bình. Cửa hàng các cô có bao nhiêu chiếc? Trần Bình hỏi. Bao nhiêu chiếc? Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng ngây ra một lúc. Bao nhiêu chiếc là có ý gì? Thấy sắc mặt cô hơi ngây ra, Trần Bình vội giải thích. Là như thế này, tôi rất thích Harley, cho nên tôi định mua 100 chiếc để làm xe chuyên dụng cho nhân viên công ty chúng tôi. Thích Harley, cho nên mua 100 chiếc để làm xe chuyên dụng cho nhân viên công ty. Ý gì vậy? Là đại gia sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.